Yêu một kẻ ngốc, chương 23, góc truyện audio.com. Cách ngày Lý Huyền mang theo Lý Ngọc cùng về Quảng Tây, còn Giản Tùy Anh mang theo em trai mình thì ngày kia đến đấy. Chương trước rõ ràng chị Thủy viết là Giản Tùy Anh mang theo cả Tiểu Lâm và Lý Ngọc đi cùng, vậy mà chương này lại bảo Lý Ngọc đi cùng Lý Huyền. Thôi mình cứ giữ nguyên như ro nhé. Đóng ngoặc đơn, Lý Huyền bảo Lý Ngọc cùng thư ký của mình đi đón hai người kia, sắp xếp họ nghỉ tại nhà khách của chính phủ, khách sạn 3 sao tiêu chuẩn, có chút cổ xưa, nhưng cực kỳ sạch sẽ. Lý Ngọc dẫn Giản Tùy Anh vào phòng của hắn trước, dù sao Lý Huyền cũng không ở đây nên Giản Tùy Anh lập tức lộ ra bản tính, vẻ mặt chán ghét lồ lộ nhìn Lý Ngọc. Cậu xem cậu đưa tôi đến cái loại phòng gì đây, vừa nhỏ vừa cũ lại còn có mùi khó chịu, đi mở cửa sổ ra đi. Lý Ngọc bực bội, lấy thân phận của anh trai cậu mà nói tiếp đãi khách ở đây thực tình không hợp, nhưng anh hắn là một nhân viên nhà nước, làm việc tiếp đãi khách không thể quá xa hoa lãng phí. Cậu nghĩ thầm, anh cho rằng nơi ở miễn phí thì có thể tốt hơn sao? Giản Tùy Anh thật sự là cái đồ ẻo là có tật xấu ham hưởng thụ. Thật ra Giản Tùy Anh cố ý làm khó Lý Ngọc, hắn cực kỳ yêu thích việc nhìn Lý Ngọc tức giận mà không dám nói gì. Giản Tùy Lâm vội vàng đứng ra hòa giải. Anh, phòng này rất được rồi, chỉ ra ngoài mấy ngày thôi, nếu không để em đi mua cho anh một bộ chăn gối mới nhé. Tuy rằng tật xấu của Giản Tùy Anh rất nhiều nhưng cũng không phải là kiểu khác người, chỉ không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Không cần, Tiểu Lý, anh đói bụng. Lý Ngọc lạnh lùng nghiêm mặt nói. Tầng 1 là nhà ăn, để tôi mang hai người đi ăn cơm. Anh tôi đêm nay có việc nên mời các anh ngày mai đi ăn cơm, hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, không biết Giản Tổng có đồng ý hay không? Giản Tùy Anh nhíu mày. Không đồng ý, anh không ăn ở đây. Hắn nhìn Lý Ngọc cười có chút khiêu khích. Chỗ này có đặc sản gì anh phải đi nếm thử. Lý Ngọc cứng rắn nói. Tôi cũng là lần đầu tiên đến, không biết. Giản Tùy Lâm nhanh chóng nói xen vào. Lúc này có hỏi lái xe, chú ấy là dân bản xứ. Nếu hôm nay không có chuyện gì, Lý Ngọc đi dạo xung quanh rồi shopping nhé, coi như đi du lịch. Giữ nguyên từ shopping mặt cười. Cờ mặt Lý Ngọc giật giật cố gắng áp chế giọng nói của mình bình thường với Tiểu Lâm. Cũng đúng, để tớ đi shopping với hai người. Ba người đi xuống, cũng không gọi điện hỏi lái xe mà đến đại sảnh hỏi phục vụ. Trước quầy phục vụ, cô gái nhỏ nhân sinh chưa từng trải qua trường hợp được ba người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm với ánh mắt cực kỳ trông mong, khiến đầu óc có chút mơ hồ, lắp bắp nói. Thời tiết tốt, đi biển, ăn đồ nướng. Thật ra Giản Tùy Anh đi đâu cũng không ý kiến nhiều, hắn chỉ muốn đối chọi với Lý Ngọc, trong lòng hắn liền thoải mái, đáp ứng nói. Đi thôi, rất thích hợp để vui chơi, đến bờ biển ăn đồ nướng đi. Lý Ngọc gọi điện chuẩn bị xe, ba người lái xe đi đến bãi biển. Đi một lúc, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt lướt qua mặt, mang đi không ít hơi nóng của mùa hè, Giản Tùy Anh duỗi thắt lưng, bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Mặt trời đã lặn, trên bãi biển nơi nơi đều là người, cực kỳ náo nhiệt. Ôi, náo nhiệt nhỉ, Giản Tùy Anh vuốt bụng, đi gọi cái gì trước đã. Tuy rằng hắn nhất thời hứng lên muốn tới bãi biển ăn đồ nướng, nhưng nhìn thấy mấy quán ăn không sạch sẽ đã có chút do dự. Lý Ngọc với Giản Tùy Lâm không suy nghĩ nhiều, chọn bàn ngồi xuống. Giản, góc truyện audio.com, Tùy Anh cũng chỉ còn cách ngồi theo. Giản Tùy Lâm hỏi anh hắn, anh muốn ăn gì uống gì được, ở đây có gì, cậu xem rồi gọi đi, nhớ gọi bia. Được vậy anh ngồi đây một lát, Lý Ngọc chúng ta đi gọi đồ ăn đi. Lý Ngọc đứng dậy đi theo. Giản Tùy Anh chống cằm, nhàm chán nhìn người đi lại, trong lòng nghĩ đêm nay phải bố trí hoạt động gì được, hắn vất vả lắm mới gần Lý Ngọc được, không thể không làm gì, như vậy sẽ không còn là Giản Tùy Anh hắn. Đang nghĩ ngợi thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói dè dặt của con gái. Xin chào, Giản Tùy Anh quay đầu, hai cô gái khoảng tầm 18-19 tuổi nhìn hắn có chút chờ mong lại hơi ngại ngùng. À, làm sao vậy, cô gái căng thẳng nói, anh ngồi một mình sao, à, hóa ra muốn làm quen. Giản Tùy Anh lắc đầu, không phải, một cô gái khác dường như mạnh dạn hơn nói, anh đi cùng bạn nam, đến phải không, có muốn đi chơi cùng nhau không ạ? Giản Tùy Anh vừa định nói chuyện thì sau lưng truyền đến giọng nói của Giản Tùy Lâm, khẩu khí nhẹ nhàng nói. Trên người cô có con nhện, hai cô gái sửng sốt một chút ngơ ngác nhìn Giản Tùy Lâm. À, Giản Tùy Lâm vừa đem bia đặt lên bàn vừa nhìn cô gái bên kia. Có lẽ đã bò vào trong áo cô rồi, rất to. Rồi nó lấy tay vẽ ra không trung miêu tả con nhện to gần bằng đồng tiền xu. Cô gái kia sợ đến mức mặt trắng bệch, gấp gáp xoay người, không ngừng hỏi. Ở đâu, cuối cùng hai người tét chói tai chạy vào WC. Lý Ngọc cao mày liếc Giản Tùy Lâm một cái, ánh mắt nghi hoặc. Giản Tùy Anh nhướn mày. Sao anh không thấy, mắt hắn rất tốt đấy. Giản Tùy Lâm cười rồi ngồi xuống. uống thử bia ở chỗ này xem, em còn mua mấy lon Vương Lão Cát giúp anh hạ hỏa. Ở bển hình như có loại nước uống này, bảo gì mà thượng hỏa, hãy uống. Vương Lão Cát mặt cười. Giản Tùy Anh nhận bia uống một ngụm trước, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống thực quản vào dạ dày, ở ngày hè thật đúng là đồ cao cấp để tiêu tan đi cái nóng. Hắn còn muốn uống tiếp nhưng Giản Tùy Lâm lại nhẹ nhàng cầm cốc bia nói. Anh, bây giờ dạ dày đang rỗng, ăn thức ăn trước rồi hãy uống. Nói xong chậm rãi để cốc đặt lên bàn, quan sát vẻ mặt của Giản Tùy Anh. Lần này Giản Tùy Anh lại cực kỳ phối hợp, nói không cho uống cũng không la ó. Chủ yếu là tâm tư hắn căn bản không đặt ở đây. Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Lâm thân thiết chu đáo như vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, sắc mặt không tốt chút nào. Thế giới này còn chuyện gì làm cho người ta uể oải cùng phẫn nộ bằng việc người mình thích lại ân cần quan tâm người mình chán ghét. Giản Tùy Lâm càng tốt với Giản Tùy Anh bao nhiêu, cậu lại càng ghét Giản Tùy Anh bấy nhiêu. Cậu quả thực không biết phải làm gì cái gì mới có thể khiến Giản Tùy Lâm tỉnh táo lại. Hồi nhỏ bọn họ còn cùng nhau bàn xem phải trả thù Giản Tùy Anh như thế nào, phải khiến hắn bị phạt ra sao, thế nào cũng phải khiến hắn nếm thử chút mùi vị bị ức hiếp nhục nhã. Vậy mà bây giờ Giản Tùy Lâm dường như đã quên, cậu còn thay cậu ấy nhớ rõ. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, giống như chỉ có mình cậu không lớn lên. Lý Ngọc khó chịu trong lòng, cúi đầu không nói lời nào. Đồ ăn bọn họ rất nhanh đã mang lên, bày đầy một bàn, đồ ăn nóng hầm hập tỏa mùi thơm phức làm người ta muốn gắp ngay lập tức. Giản Tùy Lâm dùng đũa gắp tất cả các thứ đặt lên đĩa để cho anh trai cậu có thể gặp luôn được. Giản Tùy Anh cực kỳ đói bụng, bắt đầu vùi đầu ăn. Một bàn đồ nướng, góc chuyện audio.com, rất nhanh đã bị ba người quét sạch sẽ. Trên bàn đặt khoảng 7-8 chai bia rỗng, Giản Tùy Anh lười nhác dựa lưng vào ghế híp mắt nhìn biển, vẻ mặt cực kỳ nhàn nhã thoải mái. Giản Tùy Lâm nói, chúng ta đi tản bộ trên bờ biển đi. Giản Tùy Anh duỗi lưng. Đi, đi nào, ba người chậm rãi đi dọc bờ biển, Giản Tùy Anh còn muốn xuống biển nhưng vừa mới ăn no xong xuống không được thoải mái, đành phải thôi. Bọn họ đi dạo chốc lát thấy đi càng ngày càng xa, ở đây ngay cả người đi bơi cũng không có. Giản Tùy Anh mệt rã rời, đặt mông ngồi trên bãi cát trực tiếp nằm ngả ra. Nghỉ ngơi tí đã, sao lại buồn ngủ vậy chứ? Hai người cũng ngồi xuống theo, lúc này mặt trời đã lặn hẳn, bỏ lại ban ngày nắng nóng, gió biển từ từ thổi vào đất liền, mắt nhắm lại thật sự cảm thấy thanh thản sảng khoái. Hắn mơ màng nghe thấy Lý Ngọc nhỏ giọng nói chuyện với Giản Tùy Lâm, hình như cái gì cũng nói đến, chuyện trường học cũ, chuyện trường học mới, chuyện dự án của công ty, nghe ý thức của hắn đã có chút mơ hồ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại, vậy mà nằm ngủ ngay trên bờ biển mát mẻ, nhưng nằm lâu như vậy cũng cảm thấy lạnh. Hắn mở lớn mắt nhìn hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bên tai có tiếng rít của gió biển cùng tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện từ xa. Hắn hơi quay đầu, phát hiện Lý Ngọc nằm ngay bên cạnh, hai tay đặt ở sau đầu làm gối, cũng đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, còn không thấy Tiểu Lâm đâu. Tóc trên trán Lý Ngọc hơi phe phẩy, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh trăng hiện ra một chút nhu hòa, đôi môi đầy đặn sáng bóng đẹp đẽ, làm cho người ta nhịn không được muốn thưởng thức. Rời xa đám người trên bãi biển cùng với ánh sáng tối mờ, càng làm cho cảnh tượng này thêm dụ dỗ người, hơi thở Giản Tùy Anh bắt đầu mất ổn định, hắn muốn gần gũi Lý Ngọc nhưng lại sợ quấy rầy hình ảnh yên tĩnh xinh đẹp này. Không biết nhìn bao lâu, Giản Tùy Anh giật người, chậm rãi tới gần Lý Ngọc muốn nếm thử hương vị đôi môi kia. Hắn như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ, nhưng tim hắn đã gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nếu có người biết Giản Tùy Anh hắn có ngày vì hôn một người mà hồi hộp hưng phấn như vậy, nhất định hắn sẽ không thể lăn lộn ở thành phố, được nữa. Lý Ngọc không có phản ứng gì, nhịp thở vẫn đều đặn. Đang lúc Giản Tùy Anh cảm thấy chưa đủ, còn muốn tiến thêm một chút nữa thì trên đỉnh đầu hắn vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Anh, âm thanh này khiến Giản Tùy Anh sợ đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên, hắn vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt lạnh như băng của Giản Tùy Lâm đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn bọn họ. Tuy giọng cậu không lớn nhưng Lý Ngọc lại rất mẫn cảm với giọng nói của cậu, trong nháy mắt đã mở mắt ra, đầu tiên là cậu thấy cằm Giản Tùy Anh gần ngay trong gang tấc, sau đó là tay hắn đang đặt hai bên thắt lưng cậu, tiếp theo vừa nhấc đầu thì thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo của Giản Tùy Lâm. Ý thức của cậu như bị điện giật, kết hợp với hành vi lưu manh ngày trước của Giản Tùy Anh, cậu lập tức hiểu được tình huống xảy ra. Cậu gần như đẩy Giản Tùy Anh ra ngay tức khắc, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khẩn trương gọi. Tùy Lâm, toàn thân Giản Tùy Lâm run rẩy, vẫn rất kiềm chế cúi đầu không cho bất kỳ ai nhìn được vẻ mặt của mình. Giản Tùy Anh có chút thẹn quá hóa giận, nhìn cái gì còn không mau cút đi. Hắn vừa, góc chuyện audio.com, nói xong, Giản Tùy Lâm liền xoay người bỏ chạy. Biểu tình của Lý Ngọc như muốn ăn thịt người chỉ vào Giản Tùy Anh, tức giận đến không phát nổi tiếng. Giản Tùy Anh đối diện với cậu, vẻ mặt chính là anh xem cậu định làm cái gì. Lý Ngọc Hùng giữ liếc xéo hắn một cái, xoay người đuổi theo Giản Tùy Lâm. Nhìn thấy bóng dáng hai người đã chạy xa, Giản Tùy Anh từ mặt đất đứng lên, đi nhanh hai bước theo hướng hai người bọn họ, rồi lại dừng lại cuối cùng hung hăng đá mấy cái, đem cát bay mù mịt. Sau đó Giản Tùy Anh tự mình lái xe về, may mắn là hắn còn nhớ rõ tên khách sạn. Hắn trở lại phòng, vừa mới cởi quần ra đã thấy rơi ra toàn cát là cát. Hắn cởi sạch sẽ toàn thân rồi tiến vào phòng tắm. Tắm xong hắn nằm trên giường, bắt đầu xử lý công việc. Lúc này hắn lại không cảm thấy mệt mỏi, đầy óc cực kỳ tỉnh táo. Tuy rằng mắt nhìn chằm chằm màn hình ghi chép nhưng lại không lọt vào đầu chữ nào. Trong đầu hắn giờ tất cả đều là chuyện phát sinh lúc nãy. Khiến Giản Tùy Lâm thấy được một màn kia hắn thực sự không muốn một chút nào. Dù sao Tiểu Lâm cũng là em trai của hắn, không chỉ có Lý Ngọc xấu hổ, mà chính hắn cũng rất xấu hổ, về sau ba người chắc chắn sẽ phải xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoàn cảnh, phải làm thế nào để hóa giải cục diện khó xử này đây, trong đầu hắn không thể nghĩ ra một chút gì. Kỳ thực nếu Lý Ngọc không chán ghét hắn thì hai người sẽ tốt hơn, chuyện kia cũng tốt rồi, hắn đương nhiên sẽ không sợ Tiểu Lâm nghĩ như thế nào. Mấu chốt là hiện tại hắn vội vàng theo đuổi người ta lại thấy hắn phiền phức loại chuyện này mà truyền ra thật mất mặt. Hắn tự nhận trong lòng của Tiểu Lâm hình tượng của bản thân vẫn là một người anh trai giỏi giang mạnh mẽ, bị cậu biết hắn theo đuổi bạn học của cậu, còn bị người ta ghét bỏ, mặt mũi hắn còn biết để chỗ nào. Tưởng tượng đến đó liền đau đầu, Giản Tùy Anh không nhịn được thở dài. Chỉ đó mà ngồi yên lặng mấy giờ, Giản Tùy Anh liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã muộn rồi. Hắn đóng máy tính vứt sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Mới tắt đèn không bao lâu thì một trận đập cửa thô bạo vang lên, trong bóng đêm nghe cực kỳ chói tai, Giản Tùy Anh đang lơ mơ ngủ hoảng sợ mở choàng mắt. Hắn tức giận quát, ai, giọng nói trầm thấp của Lý Ngọc vang lên ngoài cửa. Tôi, Giản Tùy Anh chớp mắt trong bóng đêm, cân nhắc giữa lợi và hại, cảm thấy bây giờ mà mở cửa chỉ sợ sau đó là một hồi huyết tinh. Một hồi đẫm máu tanh mặt cười, nhưng không ra mở cửa thì chẳng phải là mình sợ cậu ta. Mẹ nó, ông đây còn sợ tên nhóc nhà cậu. Giản Tùy Anh nhảy xuống giường, liều lĩnh ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, ngực hắn liền cảm thấy một lực mãnh liệt va vào ngực, hắn còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị Lý Ngọc hung hăng đẩy ngã trên đất. Lần này hắn bị đẩy ngã đến mức sao bay đầy trời. Lý Ngọc đứng ở cửa, bởi vì khuất bóng, Giản Tùy Anh không thể thấy rõ được vẻ mặt của cậu, chỉ ngửi thấy mùi rượu, đèn từ hành lang hắt vào càng làm nổi bật sự cao lớn cô độc của Lý Ngọc. Giản Tùy Anh cảm nhận được sự áp bách khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Giản Tùy Anh chửi, Lý Ngọc mẹ nó muốn đánh nhau phải không? Nói xong liền đứng dậy từ mặt đất, Lý Ngọc nâng chân đạp một phát vào vai hắn khiến hắn nằm dạp lại trên đất. Giản Tùy Anh điên tiết cực kỳ, Lý Ngọc giơ chân đá cửa khép lại khiến trong phòng chìm vào trong bóng tối dày. Góc truyện audio.com, đạp, cách chương.